Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 151, Lý Á Như. 1. Lâm Anh cũng không hiểu ra sao mà nhìn chằm chằm vào Thẩm Dụ. Quan tâm hỏi, Thẩm Lão Sư, ngươi có phải hay không có chút mệt mỏi? Mệt mỏi, các ngươi là nghĩ nói ta nói không có chút nào logic. Đúng không? Thẩm Dụ không khách khí chút nào thay chúng ta đem sầu lo vén lên. Lư Ái Cường nhà trong sân trồng hai cái cây. Một gốc là cây táo, khác một gốc là cây táo chua. Hai cái cây nghe nói là Lư Ái Cường ra ra trồng. Tuổi cây đại khái đã có 6-70 năm. Vào tháng 5 chính là cây táo tốt nhất thời điểm. Nhánh mới trổ mảnh, lá mới cũng tùm. Dưới cây luôn có một mảnh tròn trịa mát mẻ. Buổi chiều rời cái ghế ngồi tại mát mẻ bên dưới, bị dương quang phơi nhiệt, không khí đi qua bóng cây loại bỏ cũng sẽ biến thành thanh lọc phong. Lý Á Như lúc này ngồi xuống tại cây táo bên trên, ngẩng đầu nhìn táo diệp ở giữa kia màu vàng nhạt hoa nhỏ. Hiện tại mùa tốt nhất, như lại kéo dài nửa tháng, trên cây liền biết mọc ra một loại tên là kinh điều hổ, sâu gióm đến. Loại này côn trùng toàn thân đều là gai độc, chỉ cần không cẩn thận đụng phải, da thịt liền biết sưng đỏ, nhói nhói, muốn 7-8 ngày mới có khả năng phục hồi như cũ. Mà nàng hiện tại tâm tình, liền giống bị kinh điều hổ ngủ đông qua một dạng đau đớn. Nàng không khỏi nghĩ khởi tốt nhiều sự tình trước kia. Lý Á Như từ nhỏ dáng dấp nhu thuận, mà thích nhảy múa ca hát. Tiểu học cùng trung học thường xuyên bị tuyển đi hội báo diễn xuất. Nhưng nàng lớn nhất thiên phú sự tình là đánh đàn. Tiểu học thời điểm, Lý Á Như thích nhất bên trên âm nhạc giờ học. Âm nhạc lão sư hơn 40 tuổi, cao cao gầy gầy, cử chỉ tận có khí chất. Mỗi lần âm nhạc giờ học trước đó, nàng đều gọi mấy cái học sinh đi văn phòng rời phong cầm. Phong cầm là có hai cái bàn đạp chân đạp phong cầm. Bộ dáng giống như đàn dương cầm, rất lớn rất nặng, vì lẽ đó đi nhấc cầm bình thường đều là nam sinh. Nhưng Lý Á Như mỗi lần đều đi theo đi, nàng mang không nổi phong cầm, tự lấy tay vịn, phong cầm nướng sơn trên rất nhẵn mịn, sờ lên tựu giống như tơ lụa. Vân Đường Trấn không có trung học, giáo dục cục tựu cấp an bài cùng một đến gần đây khu vực thành thị trường học. Thăng nhập trung học về sau, Lý Á Như lại bắt đầu hai đầu chạy sinh hoạt, nhưng lại là nàng lớn nhất khoái lạc một đoạn thời gian. Trong trường học âm nhạc lão sư là một cái tuổi trẻ anh tuấn nam nhân. Ngón tay của hắn dài nhỏ, trắng tinh, bởi vì mới từ sư phạm học giáo tốt nghiệp không lâu. Tư tưởng vẫn còn tương đối khai minh tiến bộ. Hắn mang theo các học sinh đi trường học nhạc cụ phòng. Đàn piano nhận khuông nhạc. Lý Á Như nghiêm túc nghe lão sư kể điệu nhạc, kể chỉ pháp. Nàng lần thứ nhất tìm tòi phím đàn tựu có loại quen thuộc cảm giác. Nằm ở nơi đó đàn dương cầm phảng phất chính là nàng bằng hữu đã lâu một dạng. Nàng xem thấy điệu nhạc, cấp tốc mà hoàn chỉnh địa tựu đánh ra lão sư mới vừa kể ngắn khúc. Âm nhạc lão sư ngạc nhiên nhìn qua nàng nói, Lý Á Như, ngươi nhạc cảm quá tốt rồi, ngón tay vừa dài lại linh hoạt, để trong nhà cấp ngươi báo cái nghệ thuật ca đi. Lý Á Như học tập thành tích đồng dạng, lên, nghệ thuật ca, đúng là một đầu đường ra. Nhưng Lý gia gia cảnh không tốt. Bên trên nghệ thuật ca chi tiêu quá lớn, mẫu thân nói với nàng, mình không có tiền đi nghệ thuật ca, mà người bộ dáng này học tập cũng học không ra môn đạo gì. Chờ sơ tam tốt nghiệp, tự theo mẹ đi thẩm quyến làm thuê đi. Cứ như vậy, Lý Á Như 16 tuổi tự theo phụ mẫu đi Nam Phương. Tiến vào công xưởng, tại dây chuyền sản xuất mắc lừa chất kiểm nhân viên. Nàng mỗi ngày làm sự tình tựu là ném điện thoại di động cùng kết cấu chắc thí. Nàng xem thấy khô cạn băng lãnh người máy đem từng cái điện thoại di động nắm, sau đó giơ lên thiết lập cao độ, để điện thoại di động vật rơi tự do rơi đến đá cẩm thạch bên trên. Bằng điện thoại di động theo một người cao địa phương rơi xuống. Tại thô sáp bàn đá bên trên rơi màn hình vỡ vụn. Cơ vỏ lõm, thậm chí thân máy bay bạo liệt. Linh kiện bay ra, cho tới bây giờ, Lý Á Như cầm điện thoại di động lúc, hay là đột nhiên tự toát ra muốn đem cái đó cao cao ném khởi. Hung hăng quẳng xuống suy nghĩ, Lý Á Như tại Nam Phương trong vài năm, một mực tại công xưởng chế tác, công xưởng cách khu vực thành thị rất xa, chung quanh đều là thôn làng, cảnh vật chung quanh so với Vân Đường Trấn không mạnh hơn bao nhiêu. Tại công xưởng trong túc xá, nàng cũng quen biết mấy cái tỉ muội, không đi làm thời điểm, bọn tỉ muội cũng sẽ hẹn nàng đi ăn nồi lẩu, uống bia, đi KTV cùng Internet Coffee, nhưng Lý Á Như lại phát hiện, nguyên bản một bộ tốt cuống họng nàng, tại KTV bên trong lại một câu ca đều hát không ra. Không phải không năng lực hát, mà là không muốn hát. Nàng chính mình cũng không biết nguyên nhân là cái gì. 20 tuổi thời điểm, Lý Á Như theo Nam Phương trở về. Bởi vì nàng muốn xem mắt, bà mối giúp nàng giới thiệu chính là Vân Đường Trấn Lư Gia người. Kêu Lư Ái Cường, tại Ngụy Dương một nhà kiến trúc công ty đi làm. Lư Ái Cường là cái buồn bực hồ lô. Hắn là trên công trường, lớp trưởng. Tự là nông dân công, quản đốc. Cũng tại trên công trường làm việc, hắn bàn tay rất dày, ngón tay lại ngắn vừa thô, nói tới nói lui tiếng nói nặng nề khan khan, tượng trong cổ họng chặn lại thứ gì giống như. Ái Cường có thể là người tốt, có thể làm việc, chịu khổ, tính tình phúc hậu, hay là xí nghiệp nhà nước chính thức làm việc, ăn quan cơm, bà mối miệng bên trong tự nhiên đều là khích lệ. Ta thấy được. Lý Á Như phụ mẫu nhao nhao gật đầu. Lý Á Như cứ như vậy dán bên trong hồ đồ địa gả cho Lư Ái Cường. Tân hôn đêm hôm ấy, bị thân bằng hảo hữu rót phải say say say Lư Ái Cường bò lên giường. Hắn đem Lý Á Như kéo qua, dùng thô ráp vụng về đại thủ vuốt ve nàng. Yên tâm, ta hội đối tốt với ngươi cả đời. Lý Á Như toàn thân nổi lên một tầng tinh mịn nổi da gà. Nàng nâng lên hết sức nhỏ tay nghĩ đẩy ra Lư Ái Cường. Nhưng nam nhân kia cánh tay tráng kiện hữu lực, chăm chú mà đem nàng túi tải ở ngực, để nàng đơn giản không thở nổi. Sau khi cưới tháng ngày bình thản mà ngột ngạt, lúc đầu Lư Ái Cường nhờ người cấp Lý Á Như tại kiến trúc công ty phụ cận siêu thị bên trong tìm cái thu ngân nhân viên việc. Cặp vợ chồng đều tại Ngụy Dương đi làm. Về sau Lý Á Như phụ thân sinh bệnh, nàng chỉ có thể trở về Vân Đường Trấn chiếu cố. Phụ thân sau khi qua đời không lâu, mẫu thân cũng được bệnh, Lý Á Như chỉ có thể thủ tại thân một bên, liền Vân Đường Trấn đều không được rời đi. Lư Ái Cường đối hắn tính toán không tệ, chuyện như thế này đều dựa vào nàng. Lý Á Như đối trượng phu cũng không có tí xíu ác cảm. Đương nhiên cũng không có tí xíu hào cảm. Lớn nhất lệnh vợ chồng trẻ buồn bực là đôi người sau khi cưới một mực không có hài tử. Lư Ái Cường kéo lão bà đi bệnh viện kiểm tra, kết quả phát hiện là chính mình vấn đề. Hắn buồn nản không thôi, nhưng Lý Á Như lại an ủi hắn nói, không quan hệ, hai ta không được hài tử cũng có thể sinh hoạt. Lư Ái Cường loáng thoáng cảm thấy chính mình có chút thua thiệt Lý Á Như. Nhưng hắn không biết là, Lý Á Như trong lòng lại thở dài một hơi, nàng cũng không muốn muốn hài tử. Nhất là muốn Lư Ái Cường hài tử. Mỗi lần Lư Ái Cường dùng cặp kia thô ngắn cẩn trọng bàn tay ôm nàng lúc, nàng đều cảm thấy toàn thân khó chịu. Nàng chỉ muốn thoát đi cái kia hai tay trói buộc. Đưa đi mẫu thân về sau, Lý Á Như lại không có lại trở về đi làm, lưu tại Vân Đường Trấn nội trợ công việc. Lư Ái Cường cảm thấy, dù sao không có hài tử cũng không có cái gì chạy đầu. Một mình hắn đi làm kiếm tiền, đã đầy đủ nuôi sống đôi người. Lý Á Như liền trở thành lưu thủ chủ phụ, nàng thường xuyên một người sống một mình ở nhà, rất nhanh lại bị trấn bên trên sắc quỷ La Lão Tùng để mắt tới. Nàng biết La Lão Tùng danh tiếng, lúc đầu cũng một mực né tránh, nhưng khi nàng nhìn thấy La Lão Tùng mọc ra một đôi nữ nhân giống như trắng nõn tinh tế tỉ mỉ. Tay lúc, nàng không biết tại sao mềm lòng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.